Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, chương 11, phát triển hài lòng. Thường Uy cũng không buộc tiểu nha đầu gia tăng tu luyện. Con đường tu hành, lúc cứng lúc mềm, nên chơi hay là muốn chơi? Dù sao còn chỉ là cái tiểu nha đầu. Chơi tâm trùng, chuyện đương nhiên. Liền sport chúng nó liền gặp xui xẻo. Nhà đầu tí tẹo lớn, nhưng có thể so với nguyên thần pháp lực thần thông. Tuy rằng sport, assassin những này, là từ vừa mới bắt đầu hãy cùng Thường Uy lão thành viên nòng cốt. Được rồi, Thường Uy nơi này cơ duyên, thuế về ẩm thân, luyện sẽ bất phàm, nhưng cũng không sánh được tiểu nha đầu. Coi như là từ Thiệu Lệ Văn quê hương tới được những người cái quái thú. Chuyển tu tiên đạo sau khi đối mặt tiểu nha đầu, cũng lực có thua, mấy ngày nay đều ẩn núp nha đầu, không dám lộ diện, liền liền khổ sport cùng assassin, sinh không thể luyến bị tiểu nha đầu trà đạp. Mắc câu, Thường Uy cười lớn một tiếng, đề can, một đuôi vàng rực rỡ cá nhảy ra nước diện. Odin luôn cảm thấy Thường Uy lời nói mang thâm ý, nhưng trong thời gian ngắn không nghĩ ra, chỉ cười nói, là một đuôi cá rồng. Thường Uy cười nói, cá rồng mới có giá trị a. Liền chuyển nói, lão Odin, ngươi đánh toán lúc nào chuyển cướp? Odin nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài, hơi chút thời gian đi, ta dự định cùng Frigger đồng thời chuyển cướp trùng tu. Thường Uy gật gật đầu, đi đường mới, một lần nữa đã tới không thể tốt hơn, là lúc để Thò đi dẫn các ngươi vợ chồng một lần nữa nhập đạo chính là. Bằng không thần linh dấu ấn quá sâu, ngươi tuy căn tính thâm hậu, đến địa tiên chỗ cao cũng khó tiến thêm một bước nữa. Đúng đấy, phía trước phong quang kiều diễm, có thể nào bất nhất nhìn, lão Odin nói. Chỉ là bao nhiêu năm tích lũy sức mạnh, một khi bỏ đi, quái đáng tiếc. Thường Uy bật cười lắc đầu, chỉ độn ra chân linh, thân thể để tốt, chờ chuyển cướp trở về, luyện thành hóa thân liền có thể, không lãng phí, chuyển cướp trùng tu vấn đề. Thường Uy cũng không làm cưỡng cầu, này mấy chục năm tiên môn mở rộng nhanh chóng, nhân chi gia nhập tiên môn. Trở thành điện trưởng lão trưởng lão, không phải số ít, một câu nói, đồng ý có thể chuyển cướp, đến thời điểm tự có tiên môn sắp xếp người dẫn vào con đường. Không muốn, thì thôi, lão người Odin đã lão, nhưng tâm linh trùng hiện ra sức sống, không muốn liền tiếp tục như vậy, quyết định chuyển cướp trùng tu, đó là hắn tự nguyện, có điều chuyển cướp chuyện này. Đến nghiêm túc đối phó, ít nhất phải đem đại mộng ảo thế kinh tu luyện ra hỏa hầu. Đem có từ lâu đồ vật thanh tẩy đi một phần lớn mới được. Bằng không xoay chuyển làm không chuyển, mới vừa cho thiên đạo đánh một hồi công. Trở về Thường Uy dự định buông lỏng một chút, hoặc là làm bạn các nữ nhân, hoặc là chung quanh đi dạo, hoặc là cùng bạn cũ nói chuyện phiếm, câu câu cá cái gì. Tình cờ mở đàn giảng đạo, cho chúng đệ tử truyền pháp, nói đến mấy chục năm đến nay, tiên môn phát triển là rõ như ban ngày. Trước tiên nói này tu vi cấp độ, nhân số, các nữ nhân từng cái, đều đã ở cấp độ nguyên thần. Không có căn tính, dung hợp thần linh huyết mạch, mượn tiên môn tài nguyên, cũng đạt đến gần như cấp độ sống, ngoại trừ các nữ nhân. Một ít thiên phú lỗi lạc đệ tử cũng luyện thành nguyên thần. Người ở đây mấy, đến hiện tại đã mệt tích hơn trăm người. Vậy thì vô cùng tốt. Đương nhiên, đây là xây dựng ở hiện tại Thái Huyền Tiên Môn đã khống chế bao quát toàn bộ giải ngân hà ở bên trong. Quanh thân mấy hà hệ một nửa tinh vực, vô số văn minh chủng tộc bên trong tinh luyện ra tinh anh. Hơn trăm người mà thôi. Thực tỷ lệ tiểu nhân khó mà tin nổi, đây mới là tu đạo sĩ toàn thể trạng thái bình thường. Phải biết, này vẫn là nằm ở Thái Huyền Tiên Môn được rồi thiên vận. căn tính đạt tiêu chuẩn tu hành thuận buồm xuôi gió duyên cớ. Có đám này đệ tử, tiên môn giàn giáo, liền triệt để viên mãn, các đại điện mỗi cái bộ phận, đều bỏ thêm vào lên, tiên môn vận chuyển rốt cục trật tự tỉnh nhiên. Đương nhiên, nguyên thần cảnh đệ tử, đã là chân truyền, ở trong tiên môn, quyền hạn rất cao, có nhất định tự chủ quyền lựa chọn lực, có thể gia nhập các điện chăm chú với ở một phương diện khác. Tỷ như luyện đan luyện khí, quá nửa là gia nhập các điện, cũng có cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn tu luyện, cũng được, những vị đệ tử này đây, tu luyện sau khi, cũng đi vũ trụ chung quanh du lịch, một người truyền bá tiên môn uy danh, vì là tiên môn mở rộng đi tiền trạm, hai người vơ vét bảo tài, linh vật, cung chính mình luyện pháp, luyện bảo sử dụng. Ba thì lại kiến thức trong vũ trụ các nơi phong quang ân tình, các loại văn minh hình thức, các loại kỹ thuật hệ thống, lấy đạt đến chống trải tầm mắt, tăng tiến kiến thức, tha sơn chi thạch hiệu quả. Du lịch vũ trụ cũng chính là rời đi phúc địa pháp võng bao phủ, đi chỗ đó càng bao la tinh không. Này thì yêu cầu, không tới nguyên thần không đồng ý, nguyên thần bên dưới thân thần cảnh, vậy thì hơn nhiều, tiếp cận 10 vạn, từ mới vào thân thần đến thân thần nơi sâu xa, hoặc là bế quan tu luyện tân pháp, hoặc là nhận trong cửa nhiệm vụ khắp nơi hạ viện bên trong nhậm chức, hoặc là ở các điện bên trong làm chấp sự, vân vân, cũng đều không có nhàn rỗi, cho tới thân thần bên dưới ngoại môn, người kia mấy nhưng là hơn nhiều, mấy triệu. Từ tiên môn thế lực dưới các đại văn minh, vô số sinh linh bên trong, chọn lựa ra mấy triệu có căn tính, tỷ lệ cũng rất nhỏ, đặt ở cùng một chỗ xem ra cũng không ít. Bộ này phân đệ tử, hiển nhiên là tiên môn tương lai, bên trong cũng có rất nhiều nhân vật thiên tài. Đương nhiên, tiên môn đến cùng phát triển tới trình độ nào, nhân số chỉ là một, đạo thống phát triển mới là quan trọng nhất. Tiên môn không phải một cái ràng buộc người sáng tạo địa phương. Ngược lại, chỗ này là một cái cổ vũ sáng tạo địa phương. Mỗi một cái đệ tử đến từ chính không giống văn minh cùng chủng tộc. Thiên phú, thể phách, cơ bên giáo dục cùng tri thức. Các có sai biệt, nhưng những này sai biệt. Nhưng ở tiên môn hệ thống bên dưới, phóng ra long lanh hào quang. Có đệ tử căn cứ hạch biến vật lý nguyên lý, sáng tạo hạch biến chiến pháp, lấy nguyên thần vì là dẫn, pháp lực mô phỏng, thôi diễn ra hạch tách ra, phản ứng tổng hợp hạt nhân bản chất, giơ tay nhấc chân chính là hạch bảo liên tục. Cũng có đệ tử căn cứ y thuật cùng đối ứng bệnh biến nguyên lý, sáng tạo ra tương ứng pháp môn, chuyên lấy phá hoại sinh linh âm dương ngũ hành cân bằng. Đạt đến khiến sinh linh bảo bệnh hiệu quả, cũng khá là thú vị. Hoặc là luyện chế giáp máy pháp bảo, cùng thể phách hòa vào nhau. Hoặc là sáng tạo tinh thần sát thuật, nhân tu đạo sĩ thần bảo hộ hồn thủ tục, vận dụng cho chú pháp, pháp bảo bên trên, cũng khá là có chút mùi vị. Vô số đống lửa ở đây tỏa ra, mượn tiên đạo bao dung hệ thống, dung hợp các loại dị năng hiện tượng, ngoại đạo kỹ thuật, khai sáng ra một môn môn hoặc hình thù kỳ quái, hoặc thú vị vị pháp môn, rất lớn phong phú tiên môn tàng kinh các. Đây chính là truyền thừa vị trí, này mới là tiên môn căn cơ. Thường uy là khá là mừng rỡ, những người pháp môn, lập ý không hẳn cao, tiềm lực không hẳn mạnh, nhưng đều là trí tuệ đốm lửa ở tiên đạo hệ thống bên dưới va chạm thai nghén thành quả, đều là vật hiếm có. Này cho thấy Thái Huyền tiên môn phát triển là chân thực, là không uổng, là đi ở chính xác trên đường. Thái Huyền tiên môn không phải một cái nghiêm khắc, cái gì đều muốn khống chế tồn tại. Đương nhiên, nói phúc địa pháp võng, các loại pháp tắc ngự trị ở đỉnh đầu, thế nào, hạn chế, không tự do, cái kia đều là phí lời. tiên môn trước tiên muốn có quy tắc mới có thể thành phạm vi. Vì lẽ đó các đệ tử có sức sáng tạo hạn chế làm ác, lại không phải hạn chế sáng tạo, hạn chế đức hạnh tu dưỡng, cũng không phải hạn chế sáng tạo. Ngược lại, đây là một loại bất chi bất giác bồi dưỡng chính tông tu đạo sĩ đạo tâm phải vượt qua chi đồ. Nếu như lấy này đến công kích hạn chế sức sáng tạo, cái kia chỉ có thể giải thích người này hắn không có sức sáng tạo. Tiên môn tồn tại cũng không phải thống trị nhiều như vậy văn minh, nhiều như vậy quốc gia. Tiên môn từ không nhúng tay vào nội chính quyền lực cái gì. Cái kia Ben không đáng nhắc tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.